Những người biết sắp chết sẽ không còn lòng dạ nào để làm việc, càng không thể nói đến chuyện tiết kiệm. Tả Đăng Phong giơ tay gọi Thập Tam, xoay người đi về hướng Bắc. Đúng là như vậy, chẳng qua biết những điều này thì có lợi gì cho chúng ta? Kim Quy Tử bước nhanh đi theo. Cái thầy khô trong vương cung chính là chư hầu vương Cơ Tiên. Năm ông ấy làm phản là khoảng 50 tuổi. Như vậy, họ đã sống ở đây khoảng 20 năm. 20 năm không hề xảy ra chuyện, cho thấy hoàn cảnh của nơi này rất ổn định. Vậy tại sao lại bỗng nhiên phát sinh biến cố? Chỉ có một khả năng, chính là chuyện xảy ra đó vốn không phải chuyện nơi đây. Tả Đăng Phong chậm rãi bước. Cái gì gọi là vốn không phải chuyện nơi đây? Kim Quy Tử không hiểu nổi. Là ngoại lực can thiệp, họ vốn sống rất tốt, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một loại ngoại lực ảnh hưởng tới họ. Ngoại lực này đến từ trời, đất hoặc người, nhưng tôi chưa biết nó là cái nào. Tả Đăng Phong đáp. Tả chân nhân, nguy rồi, nguy thật rồi. Đột nhiên, tiếng đại đầu gào lên từ bên ngoài. Hai người dừng bước quay sang lại, thấy đại đầu kinh hoảng từ bên ngoài chạy vào, ôm một món đồ vật cổ quái. Xảy ra chuyện gì? Tả Đăng Phong cau mày, đại đầu tuy tuổi trẻ nhưng rất ít làm những việc khoa trương. Hắn là to như vậy nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Ngài xem. Đại đầu chạy tới, bỏ món đồ xuống. Đó là một cái nắp nồi màu xám bị bám đất, mặt trên còn phủ ít đọng tuyết. Đại đầu phủi hết đất đi, móc máy đo ra, cho Tả Đăng Phong xem. Cái này tìm được trong hố đựng chất thải kim loại, nó có phản ứng phóng xạ, giống hệt cái chúng ta cần tìm, chỉ là hàm lượng còn lại không tới 2%. Tả Đăng Phong hít sâu, cả người lạnh toát, quả nhiên khối thiên thạch đã bị thợ thủ công đem ra nấu. Chương 422 Nhân quả tuần hoàn. Cộng thêm món này có đủ luyện ra số lượng cần không? Kim Quy Tử vội hỏi. Làm sao đủ? Bây giờ phải làm sao đây? Đại đầu rưng rưng muốn khóc. Việc này quá quan trọng. Nếu có sai lầm, dù cứu sống được người trên địa cầu, cũng sẽ không có đủ cây cối để sinh ra dưỡng khí hít thở. Đừng hốt hoảng. Cái nắp này bị vứt ở trên cùng trong hố đất phải không? Tả Đăng Phong nhìn lớp tuyết động trên cái nắp. Vâng, ngay ở ngoài mặt. Đại đầu gật đầu. Tả Đăng Phong lại cau mày. Nó nằm trên cùng đống chất thải, cho thấy nó là món đồ được tinh luyện sau cùng. Cũng gián tiếp cho thấy, năm đó chính vì cư dân nơi này lầm lỡ đem khối thiên thạch đi nung mới làm cho cây cối khô héo. Tả chân nhân, bây giờ làm sao? Kim Quy Tử tuyệt vọng nhìn Tả Đăng Phong. Đi! Tới chỗ lò nung nhìn xem có còn sót lại cái gì không. Tả Đăng Phong xoay người, đi về hướng Bắc. Nhà xưởng này chia làm hai khu. Phía Nam là khu làm việc của thợ mộc, phía Bắc là khu tinh luyện kim loại. Khu Bắc chia làm hai khu, làm việc Tây Bắc và Đông Bắc. Giữa hai khu vực có một đường nối rộng, chừng 2 trượng. Đường nối này có lắp một cái ròng rọc, kéo nước bằng kim loại. Phía dưới ròng rọc, kéo nước là một cái giếng viền đá, rộng chừng 1 mét, miệng giếng cách mặt đất 50-60 cm. Trên miệng giếng được đậy một cái nắp hình tròn bằng kim loại, trên nắp có toát ra hơi nóng yếu ớt. Dưới này rất có thể là dung nham. Kim Quy Tử thò tay, thử độ nóng của nắp giếng. Thử xem. Tả Đăng Phong đưa cái đỉnh, 4 tay, tròn bên cạnh giếng khí. Đốt cho đại đầu, xung quanh và dưới đáy cái đỉnh còn bám rất nhiều vụn kim loại trầm tích, cho thấy năm đó nó được dùng để làm nồi nấu kim loại. Đại đầu cầm cái đỉnh ra máy vào đo, là nó, nhưng số lượng quá ít, vẫn không đủ. Nghĩ cách cậy hết đồ bên trong bỏ đi, cộng với cái nắp nồi kia đều phải giữ kỹ. Tả Đăng Phong nói với đại đầu, tả chân nhân, nhưng vẫn không đủ. Đại đầu ôm cái đỉnh lắc đầu. Tôi biết không đủ, cứ hẳn vậy đã, để tôi suy nghĩ thêm. Tả Đăng Phong cau mày nhìn quanh, khu vực tinh luyện kim loại này phân làm hai khu Tây Bắc và Đông Bắc. Khu Tây Bắc toàn sót lại đồ dùng sinh hoạt, khu Đông Bắc chỉ toàn phôi thô của binh khí khôi giáp. Dân gian tinh luyện kim loại thường làm khuôn đúc, sau đó đổ kim loại nóng chảy vào trong khuôn đúc để tạo ra đồ vật. Khu vực Đông Bắc chất rất nhiều mảnh vỡ, bộ phận khôi giáp và binh khí. Khu Tây Bắc có rất nhiều cát mịn, nhưng không hề có khuôn đúc. Tả chân nhân, chia nhau ra tìm đi. Kim Quy Tử nói, đừng có gấp. Tả Đăng Phong xua tay, mọi khuôn đúc đều đã bị thợ thủ công mang đi. Đồ còn dư lại rất có hạn, rất khó đoán năm đó người ta nấu thiên thạch để chế tạo món gì. Vậy Tả chân nhân bây giờ làm gì? Đại đầu đập cây búa vào đống kim loại. Dùng máy của cậu kiểm tra một cái, tốt nhất làm tìm ra được đống kim loại này họ định làm thành cái gì. Tả Đăng Phong móc bình rượu ra uống. Đại đầu lập tức cầm máy kiểm tra, vì thiên thạch đã bị nấu ra, hàm lượng phóng xạ bên trong rất thấp. Đại đầu kiểm tra rất chậm, rất tỉ mỉ. Tả chân nhân, theo ngài họ luyện thiên thạch làm gì? Kim Quy Tử sờ môi. Hồi trước, Tả Đăng Phong uống rượu Kim Quy Tử đã từng hỏi xin, nên hiểu ông ta cũng thích uống rượu, bèn móc ra thêm một bình cho. Cảm ơn Tả chân nhân. Kim Quy Tử vội cảm ơn. Ông ta chỉ có tử linh khí cấp thấp, không thể hành động tự do, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó như Tả Đăng Phong, nên cơ hội kiếm được rượu cũng rất ít. Họ rất hiểu biết về tính chất của kim loại, nên chắc chắn sẽ không tinh luyện lung tung. Kim loại cho nấu thiên thạch ra, chắc hẳn sẽ được dùng ở một chỗ đặc biệt. Tả Đăng Phong đáp. Đồ đó chắc họ không để lại đây, theo ngài họ dời đi đâu ở? Kim Quy Tử hỏi, không biết. Tả Đăng Phong lắc đầu, tộc nhân cơ tiên đều là tội nhân, họ chắc chắn sẽ không về trung thổ. Thế giới to lớn, chẳng ai biết được họ sẽ đi đâu, mà nhiều khi chính bản thân họ cũng không biết mình muốn đi đâu. Thiên thạch quả thật nằm trên lưng Huyền Vũ à? Kim Quy Tử lại hỏi. Tả Đăng Phong quay sang, nhìn Kim Quy Tử. Kim Quy Tử chỉ muốn có được từ hắn một tia hy vọng, nhưng Tả Đăng Phong cũng đang sốt ruột vì lo lắng. Hắn thậm chí còn không dám chắc thiên thạch lúc trước có phải để trên lưng Huyền Vũ hay không. Hắn còn không dám hy vọng, làm sao có thể cho Kim Quy Tử hy vọng. Anh quay lại, đưa họ tới đây, từ tối nay lấy chỗ này để làm chỗ nghỉ ngơi. Tả Đăng Phong khẽ phẩy tay, nói với Kim Quy Tử, chỗ này ấm áp, làm chỗ nghỉ chân là cực kỳ thích hợp. Rõ. Kim Quy Tử xoay người rời đi. Không cần vội, chuyện còn chưa đến mức xấu nhất đâu. Tả Đăng Phong thấy đại đầu hơi run, liền trấn an. Tôi hiểu. Đại đầu gật đầu, tuy vẫn còn rất căng thẳng, nhưng không run rẩy nữa. Tả Đăng Phong đóng nắp bình rượu, kiếm chỗ nằm xuống nghỉ ngơi. Tuy hắn bảo đại đầu là mọi chuyện còn chưa hắn. Là mọi chuyện còn chưa đến mức xấu nhất, nhưng hắn biết rõ chuyện đã cực xấu. Cả người hắn lạnh lẽo, khối thiên thạch này là một trong ba bậc thang giúp hắn đoàn tụ với Vu Tâm Ngữ. Nếu không tìm được, sẽ không thể gặp lại Vu Tâm Ngữ. Đại đầu vẫn cẩn thận tìm. Trên mặt đất có cát mịn, trong cát mịn có rất nhiều mảnh kim loại. Kiểm tra những mảnh đó không có phản ứng phóng xạ, hắn mới dám bước lên. Vì những mảnh vụn kim loại rất nhỏ và nhiều nên công việc kiểm tra cực kỳ chậm. Sau nửa giờ, đại đầu đã kiểm tra xong khu Tây Bắc, bắt đầu đi qua khu Đông Bắc. Kim Quy Tử mang theo đám người Vạn Tiểu Đường về tới. Có lẽ trên đường đi, Kim Quy Tử đã thông báo tình hình cho đám người Vạn Tiểu Đường, nên nét mặt mọi người đều căng thẳng và tuyệt vọng. Ở dưới này là một giếng khí đốt, tối hôm nay các người thật có phúc. Tả Đăng Phong lên tiếng nhằm giảm bớt áp lực cho mọi người. Nhiều năm kinh qua hiểm ác, hắn hiểu được một đạo lý là càng là trong lúc nguy cấp, càng không thể hoảng loạn. Tả chân nhân, thế nào rồi? Vạn Tiểu Đường đi qua hỏi. Thụ Mộ Vũ đang kiểm tra, bỏ đồ xuống hết đi. Tả Đăng Phong đưa tay chỉ đại đầu. Tìm thấy rồi, Tả chân nhân, ngày qua mà xem. Đột nhiên, đại đầu xoay người hô lớn. Các người ở lại đây, để tôi qua xem. Tả Đăng Phong quay người đi. Là cái này, có sự phản ứng cực nhỏ. Đại đầu chỉ một cái thùng, hình như cái khuôn. Tả Đăng Phong cúi đầu quan sát món đồ, đường kính của nó khoảng 50cm, dài chừng 1,5m, là một cái khuôn bằng đất. Phàm là khuôn đúc thì đều được làm thành hai nửa. Cái khuôn đúc này cũng không ngoại lệ, chỉ có điều lúc này hai nửa đã hợp lại với nhau. Căn cứ cái khuôn này thì có lẽ món đồ làm từ thiên thạch cũng không lớn lắm. Tả Đăng Phong cầm cái khuôn lên xem, không ngờ bên trong khuôn không hề trống rỗng và hình dạng cũng không nhẵn như bình thường, mà là một nửa hình xoắn ốc kỳ quái. Họ chế tạo cái gì? Đại đầu hỏi. Hẳn là một thứ liên quan tới binh khí. Tả Đăng Phong nghi hoặc đáp, khu phía Tây là khu làm vật dụng sinh hoạt, khu phía Đông là khu đúc binh khí. Nếu khuôn đúc này xuất hiện phía Đông, như vậy cho thấy nó hẳn phải có quan hệ tới binh khí. Cũng không giống lắm. Trong đầu đại đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh 18 món binh khí. Nhìn thế này không chính xác, ra ngoài tìm khối băng về đây. Tả Đăng Phong phẩy tay. Đại đầu đoán ra dụng ý của Tả Đăng Phong, xách búa chạy ra ngoài, một lúc sau xách một khối băng về. Ở đây thứ không thiếu nhất chính là băng tuyết. Tả Đăng Phong móc bao tay thuần dương đeo vào, hai tay cùng vận, tay trái thuần dương hòa tan khối băng, tay phải huyền âm định hình nước băng trong khuôn, một lúc sau mở khuôn lấy món đồ ra. Lò xo, họ làm lò xo làm gì? Đại đầu liếc mắt một cái là nhìn ra món đồ trong tay Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong không đáp, món đồ trong tay đích thật là một cái lò xo. Hơn nữa cái lò xo này hắn nhìn còn thấy cực kỳ quen mắt. Tả chân nhân, chúng tôi tới xem được không? Kim Quy Tử hỏi Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong gật đầu, mọi người láo nháo chạy qua, ngắm nghía cái lò xo trong tay Tả Đăng Phong. Họ làm lò xo làm gì? Quả thật là lò xo, còn to hơn cái lò xo trên tàu chiến của chúng tôi nữa. Mọi người lao nhau bàn luận. Cái lò xo này hình như tôi đã từng thấy ở đâu rồi. Tả Đăng Phong cau mày suy nghĩ. Mọi người lập tức im bặt để Tả Đăng Phong có thể tĩnh tâm mà nhớ. Ở trong lăng mộ Khương Tử Nha, tôi từng thấy loại lò xo này có hai cái. Một lúc sau, Tả Đăng Phong cũng nhớ ra cái cơ quan thứ hai trong lăng mộ của Khương Tử Nha, thứ giúp bắn ra quả cầu đá, cấp động lực cho nó lăn ra mộ, đạo chính là hai cái lò xo thô to màu đỏ, độ dài và độ rộng đều hoàn toàn tương xứng với cái lò xo trước mắt. Năm cơ tiên phản loạn, ông ta chừng 50 tuổi, lúc mất là hơn 70 tuổi, cho thấy họ đã sống ở đây khoảng 20 năm. 20 năm sau là lúc Khương Tử Nha sắp chết già. Để bố trí cơ quan trong mộ, rất có thể ông ta đã tới đây để nhờ cơ tiên hỗ trợ chế tạo lò xo đặc thù. Tả Đăng Phong phân tích. Tả chân nhân, vậy hai cái lò xo kia đâu? Mọi người trăm miệng một lời cùng hỏi. Họ không quan tâm chuyện đã xảy ra năm đó, chỉ quan tâm tâm tích của kim loại mà thôi. Bị tôi chôn trở lại rồi. Chương 423. Đóng băng tất cả mọi người. Ai nấy trợn mắt, miệng há hốc. Một lúc sau, đại đầu là người hồi hồn trước tiên, cẩn thận hỏi. Tả chân nhân, vật kia bây giờ ngài còn có thể tìm lại được không? Có thể. Tả Đăng Phong nghiêm nghị gật đầu, lăng mộ Khương Tử Nha là chỗ cuối cùng hắn thám hiểm trước khi bị đóng băng. Hắn vẫn còn nhớ đến từng chi tiết. Được tả Đăng Phong chắc chắn, tất cả mọi người đều hoan hô, trừ Cổ Trân đang nằm bất động và Kim Quy Tử. Tả chân nhân, sao ngài lại không cao hứng? Kim Quy Tử đi tới bên cạnh Tả Đăng Phong. Năm đó, tôi tìm được lăng mộ Khương Tử Nha ở Sơn Đông. Bên trên một thất không có nhiều cây cối, nên tôi không dám chắc thứ chúng ta cần tìm trong hai cái lò xo kia có phải đã bị phá hoại gì rồi hay không. Tả Đăng Phong nói thẳng. Tả chân nhân, ngài có thể kể lại mọi chuyện cho chúng tôi nghe không? Vạn Tiểu Đường chạy qua. Tả Đăng Phong từng trong lúc vô tình nói rằng hắn đã từng thấy Chân Long, cũng đã từng nói hắn và Khương Tử Nha là đối thủ cũ, đã vào lăng mộ Khương Tử Nha. Toàn bộ những điều này đều làm Vạn Tiểu Đường tăng thêm lòng hiếu kỳ. Chỉ tiếc lúc nào Tả Đăng Phong cũng nghiêm mặt, cô không tìm được cơ hội thích hợp để hỏi. Tả Đăng Phong gật đầu, xoay người đi tới chỗ Cổ Trân, dùng thuần dương chân khí làm tan tuyết cho cô. Mùa xuân năm 1941, tôi tìm thấy lăng mộ Khương Tử Nha. Trong lăng mộ có một cái cơ quan bắn ra một quả cầu đá cực lớn để bảo vệ lăng mộ. Chính là dùng cơ chế lò xo ép lại để đẩy tảng đá. Hai cái lò xo đó có màu đỏ, tuy đã trải qua 3.000 năm, nhưng chưa hề mất độ co giãn. Lúc đó tôi sợ chúng bị người Nhật lấy mất, nên mới sai người chôn lại chúng vào trong lối vào mộ đạo. Tả Đăng Phong vừa làm tan băng cho Cổ Trân vừa kể lại. Năm đó, hắn chỉ là xuất phát từ ý nghĩ muốn bảo vệ cổ đại văn vật, nên mới đem chôn lại hai cái lò xo đó. Không ngờ một suy nghĩ ấy lại để lại hy vọng sống cho hôm nay. Chuyện từ 90 năm trước, sao ngài nhớ được rõ ràng như thế? Binh sĩ hải quan hỏi. Đối với các người là 90 năm, nhưng đối với tôi thì vẫn chưa tới 2 tháng. Tả Đăng Phong cười nhẹ lắc đầu. Đây là đâu? Cổ Trân tỉnh dậy rất nhanh. Cô cơ bản không hề bị tổn thương gì, nên tỉnh dậy là xoay người ngồi dậy được ngay. Tôi đóng băng cô 3 canh giờ, nếu cô còn dám mơ, còn dám hồ đồ, tôi sẽ đóng băng cô 3 tháng. Tả Đăng Phong lạnh lùng, nhìn Cổ Trân. Hắn nói vậy vốn để giải vây cho Cổ Trân. Mọi người đã đoán ra nguyên nhân hắn đóng băng Cổ Trân, nên cứ nói thẳng ra là giúp Cổ Trân có bậc thang mà leo xuống. Không dám, bảo đảm không có lần sau. Cổ Trân đàng hoàng trịnh trọng lắc đầu, mọi người cười vang. Cổ Trân lẩm lẩm liệt liệt không thèm để ý. Tả chân nhân, ngài có chắc hai cái lò xo đó là do thiên thạch chúng ta muốn tìm luyện ra không? Kim Quy Tử quay trở về chủ đề chính. Kích thước và hình dạng hoàn toàn tương khớp, hơn nữa lò xo làm từ kim loại bình thường không thể duy trì độ co giãn đến 3.000 năm, nên tôi có thể xác định lò xo trong lăng mộ Khương Tử Nha chính là do thiên thạch nung nấu mà thành. Nhưng tôi vừa nãy cũng đã nói, cây cối bên trên lăng mộ của Khương Tử Nha không hề có dị thường, nên tôi rất lo rằng trong quá trình họ nấu thiên thạch đã làm phá hư thành phần hữu hiệu chúng ta cần tìm bên trong thiên thạch. Tả Đăng Phong uống một hớp rượu. Câu nói sau cùng, Tả Đăng Phong hồi nãy đã nói, nhưng lúc đó tất cả mọi người đều đang hưng phấn. Chỉ có Kim Quy Tử và Vạn Tiểu Đường nghe thấy, nhưng lần này tất cả mọi người đều đã nghe được, cảm giác vốn vui mừng lập tức trở thành thấp thỏm. Thù Mộ Vũ, cậu có biết thiên thạch đó có tác dụng gì không? Tả Đăng Phong quay sang nhìn Đại Đầu. Sư phụ không cho thấy, nhưng tôi xem báo cáo phân tích thì có lẽ trong thiên thạch có một loại vật chất có thể làm cây cối nhanh chóng sinh trưởng. Hiện giờ cây cối đều đã khô héo, dù có cứu sống được, người trên thế giới họ cũng sẽ chẳng có lương thực mà ăn. Đại Đầu do dự trả lời, hắn sở dĩ là hồi đi Ai Cập, sư phụ đã từng căn dặn hắn không nên nói chuyện nhiều, mà lần này trước khi đi, sư phụ lại bảo hắn không cần giấu giếm Tả Đăng Phong cái gì cả, vì Tả Đăng Phong đã tìm ra động cơ đi tìm 3 món đồ của họ. Đúng vậy, bên trong thiên thạch có một loại vật chất có thể khiến cây cối nhanh chóng sinh trưởng, không có cây cối, người dù được cứu sống cũng sẽ không có lương thực mà ăn, muốn có oxy hít thở cũng còn khó khăn. Tả Đăng Phong gật đầu. Cậu mau phân tích đám tro cặn này, xem cái chất đó có phải bị nhiệt độ cao làm phá hoại ra hay không. Tôi đã kiểm rồi, hàm lượng kỵ chỉ còn lại có 2%. Đại Đầu lắc đầu. Còn hàm lượng lưu lại trong cái khuôn là bao nhiêu? Tả Đăng Phong hỏi. Nếu hàm lượng của kim loại còn sót lại trong khuôn cao hơn đống tro cặn, vậy chứng tỏ hàm lượng chất kích thích bên trong lò xo màu đỏ là rất cao. Mọi người hiện giờ là có thể về nhà. Tôi cũng đã đo rồi, cũng là 2%. Đại đầu trả lời, họ lấy gùi bỏ ngọc. Tả Đăng Phong cười khổ, may mà hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu không chắc cũng đang từ vui sướng chuyển thành sầu bi luôn rồi. Ý ngài là thứ hữu dụng đã bị họ phá hủy khi tinh luyện kim loại, thứ còn lại chỉ là vô dụng mà thôi. Đại đầu kịp hiểu ra vấn đề. Cũng gần là vậy, chẳng qua hữu dụng hay không còn phải xem nhu cầu của cá nhân. Có lẽ họ không biết tầm quan trọng của chất kích thích với chúng ta. Đối với họ, chất kích thích không dùng được, chỉ có kim loại có tính co giãn mới có tác dụng. Tả Đăng Phong thở một hơi dài. Mọi người tròn mắt, đi theo Tả Đăng Phong, năng lực chịu đựng của họ lúc nào cũng gặp phải thử thách. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lúc lâu, xoay người đi tới đống tro cặn, ước lượng trọng lượng, thấy chúng nặng chừng 30 cân, hai cái lò xo màu đỏ kia đại thể cũng nặng chừng 30 cân, 60 cân trọng lượng, lấy được 2% hàm lượng, đại khái là được 1 cân 2 lạng. Nói cách khác là lấy luôn cả hai cái lò xo của Khương Tử Nha thì tổng cộng sẽ có thể lấy ra được chừng 1 cân 2 lạng chất kích thích phóng xạ. Lúc trên phi cơ cậu bảo lấy được khối thiên thạch chừng nắm tay là đủ rồi, 1 cân 2 lạng chất kích thích có đủ hay không? Tả Đăng Phong hỏi đại đầu, chắc là đủ. Đại đầu đưa tay ôm đầu, không thể chắc là được, phải có đáp án chắc chắn mới được. Tả Đăng Phong nhíu mày, tôi nghe bác sĩ Tôn nói có 1 cân là đủ rồi, tôi không biết ý ông ấy là nói trọng lượng khối thiên thạch hay trọng lượng của chất kích thích bên trong thiên thạch. Đại đầu khiếp đảm trả lời, nghỉ ngơi đi, ngày mai đi hòn đảo phía bắc tìm, nếu không tìm được thì phải xuống nước. Tả Đăng Phong im lặng một lúc lâu rồi ra lệnh, Tả chân nhân, hay để tôi đi trước, nếu trọng lượng chưa đủ tôi sẽ quay lại. Kim Quy Tử tiếp lời. Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn Kim Quy Tử, trầm ngâm một lúc chậm rãi lắc đầu. Tả chân nhân, lúc này xuống nước, độ phiêu lưu và kết quả đạt được không tương xứng với nhau, không cần phải đi mạo hiểm, dù trọng lượng không đủ, chúng ta cũng có thể mang theo thiết bị lặn tới, như vậy độ an toàn sẽ được tăng lên nhiều. Kim Quy Tử cố gắng thuyết phục Tả Đăng Phong. Tôi sợ thời gian không đủ. Tả Đăng Phong lắc đầu, sao lại không đủ, nếu trên đường có thể tìm được máy bay, chúng ta chỉ cần mất nửa tháng là đủ. Tôi không đồng ý cho ngài đi mạo hiểm, tình hình trước mắt hiện giờ, ngài đều thấy rồi, dưới băng chỗ nào cũng có quái vật. Kim Quy Tử tiếp tục kiên trì. Nghe Tả chân nhân đi, đại đầu xen vào. Chúng tôi tán thành ý kiến Mã chân nhân, Tả chân nhân không thể xuống nước, quá nguy hiểm, chẳng khác gì đi tự sát, quan trọng nhất là hiện giờ vẫn chưa cần phải mạo hiểm như vậy. Có binh sĩ lên tiếng ủng hộ Kim Quy Tử. Tôi nói nghe lời Tả chân nhân thì mọi người hãy nghe đi. Có một số việc các người không biết, sư phụ của tôi trước khi đi cũng đã dặn dò, phải nghe Tả chân nhân chỉ huy. Đại đầu lập trường kiên định, đứng về phía Tả Đăng Phong. Tả chân nhân, tôi cảm thấy ngài nên suy nghĩ đến ý kiến của họ. Cổ Trân cũng đứng về phía Kim Quy Tử. Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn Cổ Trân, lắc đầu. Tả chân nhân, chỉ còn lại không tới 100 ngày dương thọ mà vẫn còn một món đồ cần tìm. Món đồ này lại chưa có manh mối, tuyệt đối không thể đến Bắc Cực 2 lần được. Đại đầu thấy Tả Đăng Phong không chịu giải thích thì không kìm được nói toạc ra sự thật. Quan khí thuật có thể nhìn thấy được tuổi thọ của con người nên y biết Tả Đăng Phong không còn sống được bao lâu. Mọi người ngơ ngác và kinh hãi, không ai nghĩ một cao thủ tu vi tinh huyền đỉnh cao như vậy mà chỉ còn lại có 3 tháng tuổi thọ. Rõ ràng đã biết tuổi thọ của mình sắp kết thúc mà vẫn có thể thản nhiên đối mặt khó khăn như vậy, bình tĩnh suy nghĩ vấn đề như vậy. Ăn gì đi, rồi nghỉ sớm. Tả Đăng Phong bình tĩnh phất tay,